Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 371 của bộ truyện Thiên Lý Dạ Vở. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Mấy ngày sau, Hắc Thán Đại Đỉnh Đạc quay trở lại. Một cái đầu chui vào trong ổ cá lập tức dừng lại, phát hiện có cái gì đó không đúng. Một đám cá trắng không ngờ lại không chạy, kết thành một đạo trường ngư. Hắc Thán căn bản không để bọn chúng vào trong mắt, trực tiếp vọt tới, nó đoán chừng cá lớn hẳn là nằm sâu ở sau tường cá. Ai ngờ đàn cá đột nhiên tứ tán, sau tường cá lộ ra vẻ chân tướng làm cho Hắc Thán khẩn trương dừng phát đại. Phía sau tường cá xuất hiện một nữ nhân áo trắng, lãnh diễm, cằm vót nhọn giống như cái dùi, làn da màu trắng giống như bạch ngọc vậy, không mang bất kỳ vẻ tức giận nào. Váy mềm nhẹ nhàng bập bồng trong nước, mà phía sau lưng bạch y nữ tử còn có hơn 10 bạch y thị nữ, ăn mặc hình dạng tỷ nữ. Dường như là tùy tùng, đám cá lớn may mắn còn tồn tại cũng xen giữa các nàng. Súc sinh ở đâu ra, dám chạy tới trên địa bàn của nương nương Dương Oai. Nữ nhân áo trắng quát một tiếng. Hắc Thán nhìn chăm chăm lục phẩm kim liên trên mi tâm nữ tâm áo trắng đó. Nó thật đúng là không xem một vị lục phẩm kim liên tu sĩ vào mắt. Bất quá, trong tay đối phương xách một thanh hồng tinh bảo kiếm, thật ra thì khiến cho nó có vài phần kiêng kỵ. Nó giờ này chẳng hề mặc giáp, chuẩn bị trở về tìm Miêu Nghị, mặc giáp chiến lên, rồi trở lại dọn dẹp các nàng. Ông nội người đây, trai hiền không đấu với nữ. Hắc Thán cũng ngô ra ngô, khoai ra khoai mắng một câu, quay đầu liền bỏ chạy. Chà, không hóa hình, lại có thể nói chuyện. Nữ nhân áo trắng kỳ quái thốt một tiếng, sau đó vung tay lên. Đã đến rồi còn muốn chạy. Hơn 10 tỷ nữ nhanh chóng đuổi theo. Hắc Thán đai động cái đuôi, trên người phát ra tiếng xì xì bắn ra hồ quang. Món đồ chơi này trong nước thật ra là một món lợi khí có một không hai, tuyệt đối có hiệu quả quần tông. Lập tức phát điện giật cho hơn 10 tỷ nữ đó một trận lay động. Bảy cá trắng run run, ngay cả bạch y nữ tử cũng dùng mình. Chờ cho các nàng bình thường trở lại, Hắc Thán đã chạy xa rồi. Nữ nhân áo trắng nhanh chóng đuổi theo. Sắp đuổi kịp rồi, cũng không đến quá gần. Có chút kiêng kỵ Hắc Thán phóng điện trong nước. Liền ở trong nước thi triển, phi kiếm đánh giết. Kết quả bị Hắc Thán dùng cái đuôi đánh bốc một cái. Phi kiếm bắn tới bị đánh thành bay luôn. Thấy tốc độ dưới nước không nhanh bằng người ta, không có cách nào chạy thoát, Hắc Thán nhanh chóng chạy xéo hướng về phía bờ sông, ào một tiếng, xông ra khỏi nước, dọc theo đường bờ sông cực tốc chạy tới, không có gì để nói. Rào, bạch y nữ tử cũng vạch nước phóng ra, trực tiếp ngự không phi hành, trên không trung tay áo phiêu giật, cấp tốc đuổi tới, hơn 10 thị nữ nổi trên mặt nước cũng bay lên không nhanh chóng đuổi theo phía sau. Ông ngoại người ấy! Hắc Thán quay đầu điếc nhìn, hú lên một tiếng quái dị. Không ngờ rằng người ta có thể phi hành ở địa phương quỷ quái này. Vậy mình cũng quá thua thiệt rồi, nhanh chóng nâng cao tốc độ lên cao nhất. Nữ nhân áo trắng bay lên không trung, cũng giật mình không vừa. Không ngờ Hắc Thán có thể chạy nhanh như vậy ở trên mặt đất. Nhưng tốc độ chạy trốn trên mặt đất cho dù có mau hơn nữa cũng không có năng lực nhanh hơn bao nhiêu. Mau hơn tốc độ phi hành của tu sĩ Kim Liên thì gần như là không có chuyện khả năng. Rất nhanh đã bị đuổi kịp. Rơi ở phía sau đến nhất định là bị đánh. Đuổi đến nơi, nữ nhân áo trắng trên không trung vung kiếm liền chém, hóa thành lưu quang vội vàng chém xuống. Ầm, một thanh âm vang lên, mặt đất sụp đổ. Hắc Thán một cái lách sườn tránh thoát ra rồi, vọt ra từ trong bụi đất nổ tung, tiếp tục chạy hết tốc lực hướng về phía trước cố gắng trốn chạy. Hơn 10 người tỷ nữ cũng đuổi theo, đao kiếm liên tiếp chém xuống. Phía Hắc Thán tránh né trái phải, tốc độ lắc tránh thật nhanh, nhưng trên người cũng bị cắt ra vài lỗ hổng, máu chảy đầm đìa. Nữ nhân áo trắng đuổi theo trên trời nhìn chăm chăm máu tươi chảy ra trên người Hắc Thán, đột nhiên vui mừng vạn phần. Không ngờ lại là tấm thân máu thịt chân chính, Dừng tay, bắt sống. Đột nhiên tăng tốc tiến lên, đáp xuống từ trên trời, cầm ngang kiếm ngăn trước mặt Hắc Thán. Trong mắt đẹp hiệp lên bạch quang mông lung, nhìn chòng chọc vào cặp mắt Hắc Thán đang vọt tới. Bắt kẻo nộ người! Hắc Thán hú lên quái dị, đang cấp tốc chạy trốn, thân hình đột nhiên né qua một cái đuôi, đột nhiên quất tới điên cuồng. Nữ nhân áo trắng thất kinh, nhanh chóng dâng hai tay đẩy kiếm ra ngang, chắn trước người. Một lực đạo cực lớn chấn đến, ngay cả nàng lẫn người bị Hắc Thán quật cho một cái, bay rút ra ngoài. Thanh âm rơi xuống đất rồi lại bay lên, dung mạo đã trở nên có chút thảm thiết bất kham. Nàng không ngờ khí lực Hắc Thán không ngờ lại lớn như vậy. Một đòn công kích hung mãnh làm cho nàng không có sức đánh trả. Căn bản không ngăn được, một cú đánh này phế bỏ không ít linh lực của nàng. Nàng càng không ngờ tới là lực oán niệm của tự bản thân mình lại không có một chút tác dụng nào đối với Hắc Thán. Nhìn Hắc Thán tiếp tục chạy trốn, nữ nhân áo trắng đột nhiên kêu lên thất thanh. Chẳng lẽ là Long tộc? Không xong! Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng đại biến, vội vàng hô lên với thủ hạ đuổi theo. Giết nó, mau giết nó. Tự bản thân mình cũng phải khẩn trương nhảy lên không trung bay đi. Một thân ảnh nhảy bên vào hồ, bên cạnh đồi núi chính là Miêu Nghị. Đồng tĩnh công kích ầm ầm như thế, Miêu Nghị khoanh chân tu luyện trong sơn động, muốn không phát giác ra được cũng khó. Dao động hô vài tiếng bàn tặc, kết quả không thấy phản ứng. Thoáng một cái biết động tình không khỏi có liên quan tới Hắc Thán, nhanh chóng vọt tới quan sát. Kết quả vừa nhìn lên, liền thấy Hắc Thán bị đuổi giết. Miêu Nghị vừa tức giận, hiển nhiên là Hắc Thán không nghe lời của hắn, lén lén chạy ra ngoài sơn cốc, trêu chọc vài thứ không thể trêu chọc, nên bị đánh cũng bị ở trong sơn cốc, tại sao xuất hiện ở địa phương xa như vậy? Tuy nhiên lúc này không phải lúc tức giận, Hắc Thán không thể bay qua chỗ này, động tác của Hắc Thán mặc dù nhanh, nhưng không linh hoạt như tay chân người vậy. Bàn người ta bay trên không trung tấn công, nó gần như chỉ có nước bị đánh. Cần phải nhanh chóng lên cứu viện mới được, nếu không phiền toái rồi. Mà Hắc Thán, một lộ xông ra từ trong trận công kích điên cuồng nhìn thấy hắn, từ thật xa đã hét lớn một tiếng. Đại nhân cứu mạng! Miêu Nghị tay bấm pháp quyết chỉ về phía Hắc Thán. Trong phút chốc vòng kim cương trên cổ Hắc Thán nở rộ bảo quang. Bùm bùm, song trảo sùng sục bay ra. Trong nháy mắt chiến giáp dữ tợn bao phủ toàn thân. Bá, mặt đất xuất hiện vết hằn thật sâu. Đất đá tung bay, Hắc Thán không chạy nữa, đột nhiên nhường lại, lấy năng lực đề kháng cường hãn chống đỡ mấy cú đánh. Ngẩng đầu gầm lên giận dữ, từ từ đong đua cái đuôi. Hắc Thán nhìn về phía không trung có chiến giáp phòng hộ, không lo cái này sau nữa. Một cỗ khí tức hung hãn rõ ràng lộ ra, tứ chi dần dần phủ phục xuống ngồi xổm, rõ ràng chuẩn bị bằng vào năng lực bạo kích xông lên không trung tiến hành đánh trả. Nữ nhân áo trắng trên không trung vung tay lên, cũng cho thủ hạ đình chỉ công kích, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Miêu Nghị trên đồi núi. Chỉ thấy Miêu Nghị cũng hy lý hoa lạp, mặc giáp hồng tinh chiến giáp cao thuần độ, tay đưa ngang một trường thương trong tay. Trở về. Miêu Nghị quát một tiếng, hắn cũng nhìn thấu Hắc Thán muốn phản kích, nhưng ngay cả tình huống gì cũng đều không làm cho rõ ràng, không có đạo lý ở nơi địa phương này chọc tới phiền toái không nói rõ ra sao. Trước hết làm rõ ràng rốt cục xảy ra chuyện gì đã, rồi tính sau. Hắc Thán quay đầu liếc mắt nhìn Miêu Nghị, rồi không cam lòng phẫn nộ, nhìn một cái lên không trung, vội vàng xoay người phóng nhanh vọt tới bên cạnh Miêu Nghị. Miêu Nghị xoay người nhảy lên, cưỡi trên người Hắc Thán nâng thương trong tay, chỉ về phía không trung phía xa quát. Ngươi là người phương nào, dám tổn thương tọa kỵ của ta? Nữ nhân áo trắng, xoáy lĩnh thủ hạ nhanh chóng bay lên, từ từ giảm tốc độ cao, ngừng lại trên không trung, nhìn quan sát Miêu Nghị. Một vị tỷ nữ bên cạnh nàng trả lời. Đây chính là Tĩnh Hồ Nương Nương, đến địa bàn của Nương Nương nhà ta, còn không mau bái kiến. Cái gì Tĩnh Hồ Nương Nương, cái thứ xấu xa quái dị mà thôi. Hắc Thán tỏ vẻ khinh thường đáp lại một tiếng. Mọi người đối diện nổi cơn giận dữ, Miêu Nghị dùng thương gõ đầu Hắc Thán. Ai cho ngươi nói chuyện vậy? Hắc Thán không thể không ngậm miệng. Nữ nhân áo trắng cũng chính là vị gọi là Tĩnh Hồ Nương Nương kia, rất là nghi ngờ hỏi. Ngươi là người thế nào? Là sao đến địa bàn của ta? Vì sao đến cảnh nội của ta? Miêu Nghị. Ngưu Mỗ chính là tổng trấn tả đốc vệ của thiên đình. Về phần thân phận phạm nhân đang bị phạm tù thì không đề cập cũng không sao. Thiên đình. Tĩnh Hồ Nương Nương ngạc nhiên, có vẻ hơi mờ mịt một cái, lúc này đột nhiên thất thanh. Người là người tới từ bên ngoài hoang cổ. Miêu Nghị gật đầu. Không sai, không biết tôn giá vì gì làm tổn thương tọa kỵ của ta. Tĩnh Hồ nương nương lạnh nhạt. Hắn giết hại Tĩnh Hồ thủy tộc ta, còn dám động thủ đối với bổn nương nương. Người nói vì cái gì? Miêu Nghị đại khái hiểu rồi, đoán chừng hắc thán tham ăn oán đinh bạch ngư mà gây ra. Hắn cầm thương ôm quyền. Tọa kỵ của ta cũng đã bị đả thương rồi, nương nương khẩu khí này cũng hả giận. Chỉ bằng như vậy hòe nhau như thế nào? Nếu như nương nương cảm thấy cơn giận còn chưa tan, muốn nghĩ bồi thường cái gì đó, chúng ta không ngại để binh đao xuống, hào hào nói chuyện một chút. Nơi này đất lạ người không quen, lại còn có kẻ mạnh tồn tại, còn có thể phi hành, là tình huống gì đây? Sở dĩ hắn muốn tìm hiểu một chút tình huống từ trong miệng của đối phương. Thế nhưng hắc thán không chịu rồi, rất là không cam lòng nói. Có lầm hay không vậy? Ta bị người đánh thương còn bồi thường cho người ta. Đại nhân, đứng một bên nghỉ ngơi, để tôi giết chết bà. Đông, cái đầu lại bị Miêu Nghị gõ một thương. Ngậm miệng. Hắc thán đột ngột hít một hơi khịt mũi thật kinh, mặc dù rất không cam lòng, nhưng cũng không thể không nghe theo, mà Tĩnh Hồ nương nương đó căn bản không để ý lời nói của hắc thán. Ngược lại, ánh mắt sáng bừng tham lam, nhìn chăm chăm Miêu Nghị cười quỷ dị nói. Có thể bồi thường tất nhiên là dễ nói chuyện. Ta xem ngươi có tấm thân máu thịt này rất không tệ. Chỉ bằng ngươi đem tấm thân máu thịt này tặng cho ta, làm bồi thường là được rồi. Đợi linh thể của ta và nhục thân của ngươi dung hợp thành một khối, ta và ngươi đều có lợi ích. Như thế nào? Mặc dù Miêu Nghị không hiểu lắm làng nói cái gì, nhưng mà phần thân thể của mình đưa người khác chẳng khác nào muốn chết. Hắn lập tức lạnh đi mấy phần thần tình. Ý nương nương là muốn ta chết sao? Tĩnh Hồ nương nương mắt lộ hung quang. Ngươi sẽ chết, nhưng mà nhục thân của ngươi sẽ không chết. Thế nào? Không nguyện ý. Ngược lại cũng không phải không nguyện ý. Miêu Nghị nhíu mày, lời còn chưa nói dứt. Hai gót chân đột nhiên thúc vào hai bên bụng của hắc thán một cái. Bá! Hắc thán đang ngồi theo cửa ngựa ngồi đà đó đột nhiên bay lao vút như tên rời cung. Bay lên không trung, lao thẳng vào Tĩnh Hồ nương nương đó. Hắc thán lao lên với tốc độ cũng không chậm hơn so với phi hành bao nhiêu. Lại lấy đà nhanh, rơi chậm xuống, bất quá trong nháy mắt đã nhào tới. Bên này không ngờ rằng Miêu Nghị quyết đoán như thế, một lời không hợp nói giết là giết. Hơn nữa, 10 tỷ nữ lập tức bắn ra phi kiếm ngăn cản. Miêu Nghị múa thương như mưa rào, trong tiếng lách tách đánh bay toàn bộ, thuận tiện lọt ra một cú thương nhanh xốc tới thủ cấp của Tĩnh Hồ nương nương. Tĩnh Hồ nương nương kinh hãi khẩn cấp lắc mình tránh né, đồng thời huy kiếm đón đỡ. Miêu Nghị một thương đánh bạt kiếm quang, thuận thế đâm một thương nữa, nhanh như điện chớp đánh ra, kèm theo một tiếng hét thảm. Tĩnh Hồ nương nương không ngờ rằng Miêu Nghị thương tốc lại nhanh như vậy, căn bản không kịp tránh, một thương đâm vào trong ngực. Nhoáng lên một cái lao qua, Miêu Nghị không thèm nhìn, đâm trúng một thương, xốc thương hất một cái trực tiếp quăng Tĩnh Hồ nương nương đang phát ra một tiếng hét thảm, bay tung ra ngoài. Hô một tiếng rơi xuống đất, hắc thán nhanh chóng xoay người nhìn Tĩnh Hồ nương nương rơi xuống đất lăn tròn trùng trục, hơi có mấy phần hả hê. Thật không lì đòn gì hết, một thương liền giải quyết rồi. Bộ vị tim của Tĩnh Hồ nương nương mặc dù không thấy máu đâu, nhưng lại bị một thương đâm thấu tim. Bộ vị ngay trái tim xuyên thủng rồi, có thể từ bên này thấy được qua bên kia. Thế mà lại giống như một người không có chuyện gì vậy, mặt lạnh lùng từ từ bay lên. Quỷ dị hơn chính là bộ vị ngực bị thương lại đang nhanh chóng trở nên mềm nhũn, bắt đầu động đậy khép lại. Đợi cho đến sau khi khỏi hẳn, lục phẩm kim đen trên mi tâm cũng thay đổi thành ngũ phẩm. Rất hiển nhiên, rốt cục vẫn tổn thương không nhẹ, tu vi trực tiếp phế đi một phẩm. Mặc dù như thế cũng vẫn làm cho Miêu Nghị và hắc thán kinh hãi, không ngờ lại chết không chết. Bởi vậy cũng làm cho Miêu Nghị hiểu rõ, đối phương căn bản không phải tu sĩ bình thường. Nương nương. Hơn 10 tỷ nữ nhanh chóng ùa đến, che cho ả ta. Tĩnh Hồ nương nương lạnh đùng quát, phất tay đẩy ra. Tỷ nữ chung quanh nhìn chăm chăm Miêu Nghị lạnh đùng. Thương thật nhanh. Khi nói chuyện, cặp mắt đột nhiên hiện lên bạch quang mông lung, vươn 5 ngón tay ra làm động tác bao phủ đối với Miêu Nghị. Một cỗ lực lượng rõ ràng nhưng rất khó hiểu đánh tới. Miêu Nghị trong nháy mắt dùng mình, thấy hoa mắt. Cả người dường như rơi vào trong biến hóa. Hắn vô ý thức có chuyện không tốt, biết tự bản thân đã dính đòn, vùng vẫy một cách, chút ý niệm phản kháng, nhưng oán niệm vô cùng vô tận đã chôn vùi hắn như thủy triều, làm cho hắn trong nháy mắt tâm thần thất thủ, cũng làm cho trong lòng hắn dâng lên oán hận vô tận với những suy nghĩ ủy khuất và nhục từ nhỏ lớn lên bị phóng đại vô hạn. Dường như toàn thế giới đều thiếu nợ hắn vậy, đều đối với hắn phải làm. Hắn làm cho mình đắm chìm trong biển hoán vô tận, không cách nào tự kiềm chế. Bắt lại cho ta! Gương mặt trời lạnh, Tĩnh Hồ Hương Nương hét lên một tiếng. Hơn 10 người lập tức lao xuống. Hắc Thán cũng phát hiện có vẻ không bình thường, không ngờ lại ngồi trên người mình lắc lắc lư lư, cảm giác lắc lư như sắp đổ. Hắc Thán bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, chấn động khiến cho lỗ tai người ta điếc đặc, chìm nổi trong biển oán vô tận. Miêu Nghị nghe được tiếng giống này đột nhiên khôi phục chút ý thức, nhanh chóng thi triển tâm diễm hộ thể. Tâm diễm hộ thể ngăn cản bản thân mình trong nháy mắt, trước mắt hắn trở nên sáng tỏ, dường như trong nháy mắt chui ra từ biển oán đập vào mắt chính là một đám tỷ nữ vọt tới đó. Một tầng sương mỏng vô hình quấn lấy từ tay nghịch nhân thương trong tay, hắn kiềm chế bất động, chờ chúng nữ lao tới trước mắt, đột nhiên thương rồng rậm nổi lên. Trong khoảnh khắc hàn quang chợt lóe, thương phóng ra như rồng, một đợt thương nhanh chóng đánh bay 5 tên tỷ nữ, tạo thành một trận hét thảm. Còn số còn lại sợ tới mức vội vàng hoảng hốt tránh ra. À! 5 tên tỷ nữ tung bay rơi xuống đất giống như ác quỷ nhập vào người vậy, ngã trên mặt đất bưng kín miệng vết thương sôi trào sùng sục, phát ra tiếng hét thảm thê lương không dứt. Chỗ miệng vết thương lại ùa ra xương khói như tro bụi, trong thân thể dường như bắt đầu như lửa vậy. Điều này khiến cho những tỷ nữ tránh được sợ tới mức nghẹn lời, sợ hãi đuôi về phía sau. Không có khả năng! Thấy không ngờ, lại không có thể khống chế Miêu Nghị. Tĩnh Hồ Nương Nương lập tức vừa dừng giữa không trung cảm thấy khó tin. Tình trạng thê thảm của vài tỷ nữ cũng làm cho ả thất kinh. Miêu Nghị dùng mắt đạnh quét qua, hai gót chân hơi hơi thúc vào bụng Hắc Thán một cái. Hắc Thán đột nhiên tăng tốc chạy, đột nhiên nhảy vọt lên không trung, lần nữa đánh về phía Tĩnh Hồ Nương Nương. Đã chịu một lần thua thiệt, Tĩnh Hồ Nương Nương đã có chuẩn bị, vừa thấy bộ dáng của Hắc Thán liền nhanh chóng lắc người nên tránh né. Tuy nhiên Miêu Nghị vẫn không chịu bỏ qua cho ả. Thời điểm Hắc Thán bay sượt qua người ả, hắn đạp mạnh lên phía sau lưng Hắc Thán, bắn bật người ra ngoài, thương sốc lao thẳng tới. Đáng tiếc không thể vi hành chính là bị thua thiệt, vẫn để cho Tĩnh Hồ Nương Nương chạy thoát thân bay ra xa. Không trung mất đi chỗ đạp chân mượn lực, Miêu Nghị theo quán tính rơi xuống theo đường thẳng. Ầm, nặng nề đạp xuống mặt đất, dưới chân bụi mù bốc lên, chân ngồi chồm hổm chặn đất hai đầu gối chậm rãi đứng thẳng. Mặt đất bị hắn đập có chút sụp xuống. Tĩnh Hồ Nương Nương trên không trung đứng lơ lửng cười lạnh, ánh mắt có thể nói là chiếm hết phần ưu thế phía dưới, cho dù bản lãnh cũng không làm gì được. Tuy nhiên nụ cười nhanh chóng dừng lại, đồng tử co rút, trên mặt ả ngược lại phát hiện ra vẻ hoảng sợ. Bá, Miêu Nghị đứng lên cắm ngược thương xuống trên mặt đất, lật tay lấy ra phá pháp cung, lưu tinh tiễn đặt trên cây cung kéo căng, bảo quang lưu truyền, phanh một tiếng vang dội, một đạo lưu quang bắn thẳng lên không trung. Tĩnh Hồ Nương Nương sợ tới mức luống cuống chân tay, vội vàng hoảng hốt quay đầu bay nhanh. Tuy nhiên lưu tinh tiễn quẹo trái một cái tiếp tục đuổi. À! Trên không trung vang lên một tiếng hét thảm, bóng người trên không trung quay mòng mòng rơi xuống đất. Miêu Nghị một tay rút thương bay lên không, Hắc Thán bốn chảo chạy vù vù, vụt vụt chạy tới nơi, hơi tung người nhảy lên, dùng lưng sau công cõng lấy Miêu Nghị. Sau khi hạ xuống đất chân không ngừng nghỉ, chở Miêu Nghị nhanh chóng phóng tới lấy người đang rơi xuống mặt đất từ không trung. Một người một ngựa này phối hợp cực kỳ ăn ý, ngay cả ánh mắt đều không cần nhìn. Vừa tiến vào trong trạng thái đánh chết tung hoành thì quả thực là có thần giao cách cảm. Tĩnh Hồ Nương Nương xoay mỏng mầm rơi xuống nhưng chẳng xuống đất, cách mặt đất còn mấy trượng thì ổn định lại. Mắt thấy Hắc Thán đánh tới cái này cũng hù dọa nàng hoảng hốt, vội vàng hoảng hốt một lần nữa bay lên trời. Miêu Nghị giơ cao cung lên, lưu tinh tiễn bay trở về tay điền thu thập trong túi chữ vật thủ trạc. Hắc Thán vội lần nữa bay lên, đánh về phía Tĩnh Hồ Nương Nương luống cuống tay chân đang bay lên. Tránh không kịp, Tĩnh Hồ Nương Nương đột nhiên quay đầu há mồm thổ một cái, bay sắc ăn xí xì ra như là trăng vàng trên đám mây mù, bao phủ về một phía một người một ngựa đang vọt tới. Trong sương mù cái gì cũng đều không thể nhìn thấy, nhưng Miêu Nghị lại không thèm nhìn. Một tay cầm thương xoay thành một đòn công kích ngược, tiếng anh anh rồng ngâm bị một tiếng phốc làm dừng lại. một thương đâm vào phần bụng của bộ Tĩnh Hồ nương nương, né tránh không kịp được, lại đánh giết tạo thành một tiếng hét thảm nữa. Luận bề đánh giết trực tiếp Miêu Nghị, xem Tĩnh Hồ nương nương như gà đất chó sành vậy. Trực tiếp đối mặt với hắn, lấy tính mạng của ả như lấy đồ trong túi. Thích là tiện tay đấy thôi. Hắc Thán chở Miêu Nghị xông ra đám khói oán khí, giống như sông trắng vậy, vẽ ra một đường vòng cung đáp xuống mặt đất. Đạp mạnh xuống đất, Tĩnh Hồ nương nương cũng không bò dậy nổi nữa, lăn lộn trên mặt đất không ngừng. À! À phát ra tiếng hét thảm kinh khủng và thê lương không dứt, người bốc lên khói. Đám tỷ nữ còn thừa lại thấy vậy, người nào người đấy nào dám tiến lên, không nói hai đời quay đầu bỏ chạy. Miêu Nghị lật tay lấy phá pháp cung ra, dây cung phành một tiếng bắn nổ ra một đạo lưu quang, bắn cho trên không trung hét thảm một tiếng, rồi rơi xuống đất. Hắc Thán vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, Miêu Nghị phóng người bay lên, đạp tỷ nữ kia trúng tên rơi xuống mặt đất trở lại. Tỷ nữ lần nữa rơi xuống đất lăn lộn, còn không kịp bò dậy đã bị Miêu Nghị đáp xuống sau lưng đó đạp một cước lên người, dẫm mạnh lên nhược của ả. Giày chiến bằng kim loại hung hăng dẫm làm ả nằm trên mặt đất, khó có thể nhúc nhích. Tỷ nữ bản năng muốn múa may kiếm trong tay bỏ về phía Miêu Nghị. Đừng, một tiếng vang dội, bị nghịch lân thương hất văng ra, đầu thương sắc bén trong nháy mắt điểm vào trên cổ của nàng ta. Tha mạng! Tỷ nữ đó sợ tới mức nằm trên mặt đất kinh hô cầu xin tha thứ không ngừng, cũng không dám lộn xộn nữa, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mà những tỷ nữ chạy trốn khác thấy đồng bạn bị bắn tên rơi xuống, đã sợ tới mức không dám chạy trốn từ giữa không trung nữa, liên tiếp chuyển hướng nhào vào trong lòng sông đột đi. Miêu Nghị nhảy xuống, Hắc Thán không ngừng cấp tốc xuôi dòng đuổi theo, chạy tới bờ sông đột nhiên đằng không bay vút lên, rồi vọt tới vào lòng sông đuổi theo. Không định để ý tới tỷ nữ cầu xin dưới chân ta mạng, Miêu Nghị quay đầu lại, Tĩnh Hồ nương nương vẫn còn lăn lộn kêu gào thảm thiết trên đất, trên người không ngừng có khói ùn ra. Chờ đến khi Hắc Thán vạch nước nhảy lên bờ rồi chạy về, Tĩnh Hồ nương nương đã không còn động tĩnh nữa, cả người đã biến mất không thấy đâu nữa. Miêu Nghị quan sát Hắc Thán một chút, xem ra không bị thương tích gì, hỏi: đuổi theo được không? Hắc Thán khịt mũi lắc đầu: ở đường nước không chạy bằng đường bằng các ả. Các ả chạy mất rồi. Miêu Nghị lúc này mới nhìn về phía tỷ nữ bị mình dẫm đạp dưới chân đang co rút căng thẳng, hỏi: cái Tĩnh Hồ kia nương nương kia là ai? Tỷ nữ sợ hãi: là lĩnh chủ vùng thủy vực này, là một trong 13 thị thiếp của Hắc Hổ đại trại chủ Vương Công, chiếm cứ Cửu Sơn tứ thủy nơi đây. Nghe ả nói như vậy, Miêu Nghị mới hiểu được, cái gọi là Vương Công trên địa bàn có 9 tòa núi cao này, còn có 4 cái hồ lớn xung quanh, phân biệt giao cho 13 nữ nhân mình trấn thủ. Đừng xem chẳng qua chỉ cái gọi là Cửu Sơn tứ thủy, trên thực tế diện tích chiếm lĩnh cũng không nhỏ. Điều làm cho Miêu Nghị chán nhấy chính là vị trại chủ này không ngờ kêu Hắc Hổ trại. Sở dĩ đặt tên Hắc Hổ trại không quan hệ gì với Hắc Hổ kỳ thủ hạ của Miêu Nghị, chính là cái sao huyệt này tọa lạc ở chỗ cao nhất, hình thế giống như một con hắc sắc lão hổ nằm mà thôi. Miêu Nghị lại hỏi: cái Tĩnh Hồ nương nương này vì cái gì muốn cướp đoạt thân thể của ta? Tỷ nữ cầu khẩn: đại nhân, tỷ nữ nói cho ngài biết xong, ngài có thể tha cho tỷ nữ không? Miêu Nghị: chỉ cần ngươi thành thật khai báo cho ta biết, không có gì che giấu, ta cũng có thể bỏ qua cho ngươi. Tốt, tôi nói. Tỷ nữ nằm trên mặt đất mau chóng nói: xem ra muốn mượn nhục thân của đại nhân là đi vào Long Huyệt và Phượng Sào. Miêu Nghị cảm thấy kỳ quái: thân thể của ta có thể giúp cho ả đi vào Long Huyệt Phượng Sào? Tỷ nữ chưa từng tiến vào Long Huyệt Phượng Sào, cũng không biết có phải thật hay không, chẳng qua nghe đồn đã như vậy mà thôi. Truyền thuyết nói là vị trí kia của Long Huyệt và Phượng Sào chính là ngọn nguồn của toàn bộ hoang cổ tà khí dâng lên. Tỷ nữ triệt đề khai như giang đậu, đem tất cả những thứ mình biết đều nói ra hết. Đại khái ý tứ cũng không khó hiểu, vốn hoang cổ tử điện này tà khí nồng đậm, nhưng có Long Phượng hai tộc trấn thủ tà khí chi nguyên, hoang cổ tử điện còn không tạo thành nhiều tà linh như giờ này. Nơi đây trước cũng là một nơi phúc điện non xanh nước biếc, nơi nào cũng xanh súc tươi ôm. Từ khi hai tộc Long Phượng ly khai hoang cổ tử địa xong, không có hai tộc trấn áp, tà khí dâng lên trong tà nguyên, không có ai ước thúc, mới tại thành tà linh đếm không hết như giờ này. Tà khí phá tan bừa bãi, phúc địa non xanh nước biếc cũng bị hại. Tất cả thảm thực vật, sinh linh căn bản không chịu nổi tà khí ăn mòn, mới khiến cho hoang cổ tử địa biến thành hình dáng hoang vắng tiêu điều như giờ này. Mà tà ninh nơi này tu luyện cũng khác hẳn với phương thức tu luyện bên ngoài, bởi vì không có tài nguyên tu luyện, đều lấy việc hút ăn tà linh khác để tăng cường tự bản thân, mà cường giả thì lấy phương thức thôn phệ những tà linh khác để tăng cường bản thân. Sở dĩ nơi này cũng có thể nói là cường giả cắt cứ khắp nơi, đánh giết không ngừng. Nếu là như thế, chỗ tu luyện tốt nhất tự nhiên là ngọn nguồn mà Long Phượng hai tộc đã từng trấn áp tà khí. Nếu có thể đem chiếm được tà khí chi nguyên để tu luyện, kết quả có thể tưởng tượng được như thế nào rồi. Thử hỏi toàn bộ tà linh không muốn đi vào hoang cổ chi địa, nhưng mà Long Huyệt Phượng Sào ở chỗ này đều là thứ làm cho tà linh sợ hãi tồn tại. Long Huyệt có chí dương chi hỏa, Phượng Sào có chính âm chi hỏa. Bất kể dương hỏa hay âm hỏa đều khắc chế của tà linh. Tà linh của hoang cổ chi địa không qua được cửa hải này, căn bản không cách nào tiến vào bên trong Long Phượng Sào Huyệt để chiếm cứ tà khí chi nguyên. Nếu như có thể đoạt được tấm thân máu thịt của tu sĩ vậy thì tốt. Chỉ cần chiếm cứ tấm thân máu thịt này liền có thể nghĩ ra biện pháp thông qua, khống chế tà linh ngay cả đến hơi gần cũng đến khó chịu. Những địa phương này đã bị thiên đình phong tỏa rồi. Rất nhiều người tu sĩ đi vào được, ngẫu nhiên từng có hai lần có người vào được đây, nhưng lại bị người của thiên đình lập tức tới nơi này triệt tiêu nhanh gọn. Sử dụng Long Phượng làm chiến tướng, tiêu diệt một số tà linh tu vi cao thâm. Vì thế liền có thể tưởng tượng được, tài linh của hoang cổ tử địa chỉ có thể là nhìn mà than thở thèm thuồng đối với Long Huyệt Phượng Sào. Căn bản không thể đi vào. Đột nhiên nhảy nhót tới một miêu nghị như thế này, Tĩnh Hải nương nương đó tự nhiên hưng phấn không thể nào lường. Dứt khoát phải chiếm được thân thể của hắn. Chẳng qua là không ngờ dòng miêu nghị không dễ đối phó như vậy, bị miêu nghị diệt luôn rồi. Biết được chân tướng xong, miêu nghị thầm chửi má nó. Trách không được người đưa mình tới, nhốt tới nơi này để chặn nhập miệng của doanh gia. Cái này nói khác gì đưa mình tới đây chịu chết. Một khi để cho tà linh của hoang cổ tử địa này biết mình tồn tại ở đây, vậy còn không chen chúc kéo đến cướp đoạt, bản thân mình không chết mới là lạ rồi. Nghĩ đến đây, hắn có thể nói là sợ hãi cả kinh, nhìn chung quanh một cái, thầm nói một tiếng phiền toái rồi. Những tỷ nữ chạy mất sau khi trở về không báo tin vui, hướng về phía kia, với cái gì kêu hắc hổ đại trại chủ, vương công mới là lạ. Cái tên khốn kêu vương công kia, đồ chơi gái đó thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội vào Long Huyệt Sào Phượng chứ? Miêu Nghị bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hắc Thán, trợn mắt mà nhìn, có chút hận đến ngứa hàm răng. Bảo cái con trứng ung này không chạy lung tung. Thế mà con súc sinh này vì ăn 2-3 con cá chọc tới phiền toái lớn như vậy cho hắn. Quay đầu lại toàn bộ tà linh hoang cổ tử địa nghe tin kéo đến. Hai người dù mạch cánh cũng khó bay thoát khỏi. Lần trước thời điểm tìm tinh môn cũng vậy. Con trứng ung này bị kích động mang theo hắn xông về tinh môn. Chờ đến khi kịp phản ứng tinh môn quay đầu lại không còn kịp nữa. Cứng rắn bị hấp thu cường đại của tinh môn kéo vào luôn. Lần đó may là phía sau tinh môn là đất luyện ngục. Vạn nhất đi tới cái tinh vực không biết tên, kêu trời không biết, kêu đất không hay, thì chỉ sợ hiện tại đã chết tại đó rồi. Ngẫm lại là thấy tức, cứ trước hết là rước lấy phiền phức này đến phiền phức khác cho hắn, mà lại còn chọc đến không phải chỉ là phiền toái nhỏ thôi. Đều là phiền toái động một cái là có thể bậy chết hắn, khiến cho hắn làm sao có thể không tức giận đây. Bị miêu nghị chừng như vậy, Hắc Thán thân tình ngượng ngùng cúi đầu nhẹ nhàng khịt mũi mấy cái. Lời nói tỷ nữ đó, nó cũng nghe hiểu rồi, tự nhiên biết bản thân chọc tới phiền toái lớn. Mặc dù miêu nghị hận không thể một thương đâm chết nó, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc tức giận. Quay đầu lại chạy trốn không chừng cũng phải cậy vào sức của đôi bàn chân nó. Hổ tựa nương nương kia dù sao cũng là tốt hơn so với một người thế lực đơn bạc. Nỗ lực kiềm chế tức giận trong lòng xuống, miêu nghị lại hỏi. Cái hắc hổ chạy chủ vương công đó tu vi thế nào? Tỷ nữ trả lời. Thái liên nhị phẩm. Miêu nghị hiếu kỳ hỏi. Mới có thái liên nhị phẩm. Chẳng lẽ cường giả thôn phệ những tà linh khác nên cấp không nhanh sao? Tỷ nữ. Phần lớn cường giả nơi này đều là thải điên cảnh giới. Chỉ có một số bị thiên đình tiêu trừ, nhưng lọt lưới mới có tu vi cao hơn. Nhưng mà loại người như vậy rất hiếm, cũng không dám quá mức khoanh hoang, sợ trở thành mục tiêu đả kích vòng kế tiếp của thiên đình. Thì ra là thế, nếu là như thế Miêu Nghị thật ra thoáng nhẹ nhàng thở phào, sau đó lại hỏi thăm một số chuyện khác. Đợi hắn không có vấn đề gì hỏi thăm nữa, tỷ nữ bị dẫm đạp giấu đất, yếu ớt nói, đại nhân, có thể bỏ qua cho Từ Nhĩ rồi chứ? Miêu Nghị thầm nghĩ một chút buông lỏng chân ra. Ta tự nhiên là nói chuyện giữ lời. Ai ngờ tỷ nữ đó vừa mới bò dậy, hắc thán đột nhiên bôm bốp đánh hơi tới, cái miệng há to như chậu máu trực tiếp cắn một hơi, đứt cái đầu tỷ nữ đó luôn. Ngay sau đó đè xuống thân thể còn nhúc nhích vừa vặn cắn xé, nhanh chóng ăn sống tỷ nữ nó như là lang thôn hổ yết vậy. Miêu Nghị kinh hãi ngây ngẩn cả người thất thanh hỏi, béo tặc, ngươi làm gì? Hắc thán nuốt vào một hơi cuối cùng, móng vuốt khoe đầy miệng, đắc ý nói, yên tâm, không để ngươi nuốt lời. Ngươi nói bỏ qua cho à, ta lại không nói bỏ qua cho à. Chẳng lẽ con đẻ trở về báo tin hay sao? À cũng là tà linh, so với bạch ngư kia còn bỏ hơn nhiều. Miêu Nghị tức giận đến run cả người, nhúc nhích cái tay chỉ vào nó, phẫn nộ gầm thét lên. Ta nói bỏ qua cho à, chứ không nói thả à. Tên khốn kiếp, ngươi ở đây, đất không quen người không biết. Trên tay lão tử có một người dẫn đường như vậy dễ dàng chạy trốn, ngươi không ngờ là ăn thịt luôn rồi. Bởi vì cảm thấy nơi này không thể ở đâu, có mấy lời cũng không vội vã, nói với tỷ nữ đó, chuẩn bị rời khỏi đây, sau đó quay đầu lại hỏi tiếp tỷ nữ đó vị trí của Long Huyệt Xào Phượng tại nơi nào. Nghe được chính dương và chính âm chi hòa có lợi cho tu hành của hắn, hắn không thể không động lòng. Kết quả còn chưa kịp hỏi, hắc thán liền ăn sạch tỷ nữ đó. Trong đời này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người lớn bị ăn sống ngay trước mặt của mình như vậy. Một cú cắn đứt tay đầu, cảnh tượng đó tàn nhẫn chân chính làm cho Miêu Nghị kinh hãi ngây cả người. Nói là bị mình giật mình sợ hãi, cũng không phải quá đáng. Hắc thán có chút trợn tròn mắt rồi, ngẫm lại cũng phải, còn chưa hỏi một chút người ta chạy đi đâu để có thể tránh cái hắc hồ chạy chủ gì đó, mà đích thật là ăn, quá mức lỗ mãng. Nó còn không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên phát hiện chiến giáp trên người mình đã bùm bùm thu lại đến cổ, biến trở thành vòng kim cương. Tiếp theo liền cảm thấy hoa mắt, nghịch lân thương đã vung lên như cây gậy, đông đông một trận liền đập vào trên đầu của nó. Hắc thán gào lên một tiếng, nhanh chóng nằm úp sấp trên mặt đất, hai móng vuốt che lại hai con mắt, cũng tự giác biết trận đòn này không tránh khỏi. Dám ở trước mặt lão tử ăn thịt người, chỉ biết có ăn thôi, chứ ăn ra ngươi biết cái gì khác không? Sao không ăn no càng hông chết ngươi luôn rồi đi. Miêu Nghị đại gậy như mưa, cái này phải gọi là đánh một trận cực đau. Chuyện vòng quanh đánh như điên, vừa đánh vừa điên cuồng mắng nhức, thực sự là tiếc đưa người luôn rồi. Sau một trận đôm đốp như sấm rền nổ vang, Miêu Nghị chống tương mà đứng, mắng đến khô miệng, cũng mệt thở hồng hộc, tức giận mà. Hai móng hắc thán che mắt từ từ đè xuống, đang định bỏ dậy đột nhiên Miêu Nghị nổi giận trừng mắt, nó nhanh chóng gục xuống rồi, lần nữa bưng kiếm cặp mắt. Miêu Nghị thực sự là hận không thể một thương đâm chết cái con này. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì cũng bị nó hại chết chứ chẳng chơi. Nhưng rốt cuộc không có biện pháp nào hạ tử thủ. Tập này mình xin dừng ở đây. Khá là mệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.